Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182. Yêu đình sứ giả. Sư huynh, ngươi như thế nào còn chưa có chết? Ếch, không đúng, ngươi là làm thế nào sống sót? Trở về Ma Môn tổng bộ trên đường, Viên Kình Thiên tại trần trầm bên cạnh hỏi han ân cần. Trên mặt tràn đầy nụ cười, môn chủ sợ ta bị đại hạ đối đầu hãm hại, nguyên cớ để cho ta tại trước né một hồi. Ta thừa dịp khoảng thời gian này hơi chút tu luyện một thoáng. Trần trầm lờ mờ giải đáp, lúc này Ma Môn cả đám nhìn ánh mắt của hắn tất cả đều tràn đầy kính sợ. Mới vừa thiếu môn chủ đại nhân lấy sức một mình liền chém giết mấy tên nguyên anh. Cái khác yêu tộc cũng bị dọa đến chạy tứ tán. Mà đây vẫn chỉ là thiếu môn chủ đại nhân hơi chút tu luyện một thoáng thành quả. Cái này nếu là nghiêm túc tu luyện một thoáng, như vậy cũng được sao? Đối với thiếu môn chủ lời nói, tự nhiên không có người hoài nghi. Dù sao thiếu môn chủ cũng là biến mất mấy tháng, chút điểm thời gian này cũng chỉ đủ hơi chút tu luyện xuống. Viên Kình Thiên nghe nói như thế bừng tỉnh hiểu ra, dùng sức vỗ vỗ đầu mình. Nguyên nhân này, hắn vậy mà không nghĩ tới. Thì ra là thế, sư huynh, thế nhưng là ngươi không biết sao? Ngươi không trong khoảng thời gian này, cái kia Thiên Vân Tông trần trầm nhảy có thể hoàn thoát. Không chỉ tại hai tộc chiến trường xuất hết danh tiếng, càng là tiến vào Hạo Nhiên Kiếm Tông tu luyện. Mọi người đều nói hắn là hai nước đệ nhất thiên kiêu. Sư huynh, không phải ta gây sự. Tại trong lòng ta hai nước thiên kiêu bỏ ngươi lại có thể là ai? Nghe lấy Viên Kình Thiên vụng về châm ngòi, trần trầm mỉm cười. Qua lâu, mới thần tình chuyển sang lạnh lẽo nói. Vậy ta thay ngươi giết cái kia trần trầm thế nào? Viên Kình Thiên nghe vậy thần tình đột nhiên cứng đờ. Trong đầu không nhịn được nghĩ nổi lên trần trầm trợ giúp đệ thập nhị thành sự tình. Tuy là trận chiến kia hắn không thấy được, nhưng nhìn thấy người trong Ma Môn đều đối cái kia trần trầm sinh ra bội phục tâm. Tiếc hận loại kia thiên kiêu không có sinh ở Ma Môn. Thậm chí còn có chút không biết xấu hổ tuyên bố ngày sau như có thể bắt lấy cái kia trần trầm. Có thể tha hắn một lần. Trầm mặc hồi lâu, Viên Kình Thiên cúi đầu xuống nói khẽ, nói thật, cái kia trần trầm cũng coi là đương thế thiên kiêu, nhân phẩm cũng không phải là tưởng tượng như thế ác liệt. Giết không cần thiết, nghe nói như thế, trần trầm trong nội tâm cảm thấy vui mừng, cuối cùng không có uổng hắn cứu tiểu tử này không biết rõ mấy cái mạng. Chỉ cần đem hắn đánh một trận tơi bời, tiếp đó treo ngược lên. Để hắn trước mặt mọi người hô to ta là ngốc bức. Ta có lỗi với Viên Kình Thiên. Gọi cái sấp xỉ 1000 lần. Cái này là đủ rồi. Hắc hắc, sư huynh, ngươi nói ta cơ không cơ trí. Ba, ai, sư huynh, ngươi đánh ta làm gì? Ngoặc kép, trần trầm trở lại Ma Môn tổng bộ. Lý giải một phen giờ đây đại chu bên trong thế cục. Đại chu cảnh nội lúc này loại trừ lão hắc cái kia đám nhân mã bên ngoài. Còn có hai tên yêu hoàng. Theo thứ tự là đến từ Bắc Cương Xích Hổ yêu hoàng cùng đến từ Nam Cương Độc Giao yêu hoàng. Cái này hai đại yêu hoàng đều là tiếng tăm lừng lẫy tán yêu. Cũng không một phần của yêu tộc quân chính quy. Đại chu cùng Đại Tấn đều là nước chư hầu nhỏ. Yêu tộc rất rõ ràng khinh thường phái chính quy yêu quân tới. Sự thật cũng biểu lộ rõ ràng bọn hắn khinh thường là có đạo lý. Một chút lợi hại yêu tộc di dân liền đủ để tại hai nước cảnh nội xưng vương xưng bá. Đánh Ma Môn nâng không nổi đầu. Sư huynh, cái kia Độc Giao hoàng nguyên bản mục tiêu là Đại Tấn. Thế nhưng là môn chủ hắn làm thịt nhân gia nhi tử. Nguyên cớ hắn mới đi đến chúng ta Đại Chu. Chúng ta Đại Chu thiếu lớn Tấn nhân tình, làm như vậy cũng không gì đáng trách. Nhưng hôm nay Đại Tấn tới cao thủ, một kiếm liền chém một tên đến từ bát đại yêu tộc nguyên thần cảnh yêu hoàng. Theo lý thuyết, bọn hắn cũng nên cho chúng ta chia sẻ một chút áp lực. Ngươi nói có đúng hay không? Viên Kình Thiên ở một bên nhỏ giọng thầm thì, Trần Trầm nghe đến đây con ngươi cũng là lập tức co rút lại. Một kiếm chém giết nguyên thần cảnh yêu hoàng. Là ai? Tên gọi là gì? Thật giống kêu cái gì Hạ Tích Xương. Phía trước đi tiền tuyến trên đường nàng liền vì Trần Trầm ra tay với ta. Giờ đây lại như thế làm Thiên Vân Tông xuất lực. Ta nghiêm trọng hoài nghi nàng và Trần Trầm có một chân. Viên Kình Thiên một mặt vui buồn thất thường suy đoán nói. Trần Trầm thân hình hơi run lên một cái, rơi vào trong trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra nào đó khối đưa tin lệnh bài nhìn một chút. Sau đó lại thả trở về, phá hiểu sự tình hắn tất nhiên biết. Nếu như Hạ Tích Xương thật là mạnh mẽ vận dụng phá hiểu kiếm. Vậy bây giờ, Trần Trầm vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Trong nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Đã có áy náy lại có cảm động. Ngoài ra còn có thật sâu thương tiếc. Loại thời điểm này nói cái gì cảm tạ các loại lời nói hiện ra quá mức tái nhợt. Quay đầu nhìn về phía Thiên Vân Tông chỗ tồn tại phương hướng. Trần Trầm im lặng đứng yên. Mà hắn cái này vừa đứng liền đứng nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, trên mình một cái đưa tin lệnh bài bên trong truyền đến lão hắc tin tức. Trần Trầm, Đại Chu tới cái gì yêu đình sứ giả. Nói chỉ cần ta có thể tại Đại Chu cảnh nội kiến công lập nghiệp. Liền trao tặng ta yêu đình chính thức thân phận. Yêu đình, nghe được cái tên này Trần Trầm lông mày cau lại. Phía trước truyền văn bát đại yêu tộc sắp liên hợp. Lập nên lớn nhất thống yêu đình. Không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền xây xong. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Cái kia yêu đình đại biểu ở đâu? Trần Trầm lại hỏi. Tại Đại Chu phương Tây một cái núi nhỏ bên trong. Hắn phái tới yêu chỉ gặp ta. Không thấy yêu khác. Nhưng lại dặn dò ta tuyệt đối đừng đem núi kia vị trí truyền đi. Ta phỏng chừng hắn không phải cao thủ gì. Lão Hắc trả lời. Trần Trầm nhìn thấy cái này tin tức có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới lão Hắc cái này heo nhà còn thật thông minh. Ta đã biết, ngày mai ta theo ngươi đi gặp cái kia yêu đình đại biểu. Nhìn xem là lai lịch thế nào. Tốt nhất có thể lăn lộn cái chính thức thân phận. Nếu là hắn không cho, vậy liền giết hắn, bớt hắn đem Đại Chu cảnh nội yêu tộc tất cả đều chỉnh hợp lên. Được, ngoặc kép. Ngày thứ hai, Trần Trầm tùy tiện tìm cái chống lại yêu tộc viện cớ rời đi Ma Môn tổng bộ. Cũng không lâu lắm, hắn liền trở về lão Hắc chỗ tồn tại trụ sở. Rời đi một ngày, lão Hắc bộ hạ tăng thêm không ít yêu tộc, trong đó còn có một hai người cao thủ. Nghe nói trước kia là Hồ Liên yêu hoàng bộ hạ, nhìn thấy yêu liền nói cái kia nhân tộc thiên kiêu là bực nào lợi hại. Cuối cùng bị lão Hắc lấy nhiễu loạn quân tâm làm lý do đánh mấy chục gậy lớn. Thu xếp tốt một đám thủ hạ, lão Hắc liền mang theo Trần Trầm hướng về Đại Chu phương Tây bay đi. Ước chừng phi hành mấy ngàn dặm, rốt cục đi tới một tòa tĩnh mịch thâm sơn trong rừng rậm. Không đợi lão Hắc rơi xuống đất, một tên nguyên anh yêu vương liền chủ động hiện thân nghênh đón. Các hạ là Hắc Chư Hoàng đại nhân, không nghĩ tới ngươi vậy mà đích thân đến. Lão Hắc khẽ vuốt cằm nói, yêu địch chính là vạn yêu hướng về địa phương. Bổn hoàng là xuất phát từ nội tâm tôn trọng, cũng nghĩ ra được yêu đình tán thành. Chỉ là không biết, yêu đình sứ giả là cái nào tộc thiên kiêu. Cái kia nguyên anh yêu vương nghe đến đây lộ ra vui mừng. Đối lão Hắc nói, tiểu thư nhà ta đến từ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Làm người là nhạy bén nhất. Ngươi nhìn thấy nàng liền hiểu. Hắc hắc, dung tục cười cười. Cái kia nguyên anh yêu vương mang theo lão Hắc hướng chỗ rừng sâu đi. Sau một lát, liền tiến vào một tòa trang trí xa hoa trong sơn động. Sơn động đèn đuốc sáng trưng. Thủ vệ cũng tương đối nghiêm mật. Nguyên anh yêu vương chừng 4 cái. Trừ cái đó ra còn có trên 100 kim đan yêu tu. Lão Hắc nhìn thấy một màn này, không nhịn được sinh lòng cảnh giác, ước chừng tiến vào sơn động 100 mét, một cái nghiêng dựa vào tảng đá bảo tọa bên trên, một mặt mệt mỏi hồ tộc nữ yêu tiến vào Lão Hắc trong tầm mắt. Hắc chư hoàng, hồ tộc nữ yêu thấy Lão Hắc toàn thân kim quang lóng lánh. Ánh mắt đột nhiên sáng lên, gặp qua yêu đình sứ giả. Bổn hoàng tới nơi này mục đích sứ giả có lẽ hẳn là biết được. Lão Hắc qua loa chắp tay, một bộ đại lão dáng dấp. Cái kia hồ tộc nữ yêu thấy cái này ngồi ngay ngắn. Thản nhiên nói, Hắc chư hoàng, ngươi mới vừa gia nhập đại chu cảnh nội, tắc công không lập, liền muốn ta yêu đình chính thức thân phận. Cái này không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Ta nếu là thật sự theo ngươi, chẳng phải là để Độc Giao Hoàng cùng Xích Hổ Hoàng thất vọng đau khổ. Nói xong lời này, hồ tộc nữ yêu đi tới Lão Hắc bên cạnh, nhẹ nhàng gõ một thoáng Lão Hắc trên mình thất khiếu linh lung giáp. Chuyển đề tài nói, bất quá Hắc chư hoàng, ngươi cũng đích thân tới, ta đương nhiên phải cho ngươi một bộ mặt, chỉ cần đối ta yêu đình làm ra đầy đủ cống hiến. Ta yêu đình không keo kiệt tại ban cho một cái thân phận. Tỉ như tài nguyên cái gì, chỉ cần vào hiến cho yêu đình, đều tính toán cống hiến. Cứ như vậy, bọn hắn liền không lời nào để nói. Ngươi ra giá đi, Lão Hắc theo trần trầm mưa dầm thấm đất, cũng là tới heo, liếc mắt một cái thấy ngay hồ ly tinh này tâm tư. Nó duy nhất cảm thấy kỳ quái liền là tiểu vô ưu tiên cung bên trong trần trầm không biết rõ vì sao. Đột nhiên không còn động tĩnh, 1 vạn thượng phẩm linh thạch liền có thể trở thành yêu đình thống lĩnh. 2 vạn thượng phẩm linh thạch có thể phong yêu đình chính thức yêu tướng. Nếu là có thể ra đến 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Nữ hồ yêu một bên nói vừa chà tay, một bộ người ham của dáng dấp. Lão Hắc nghe vậy trầm mặc, dựa theo trần trầm chủ liệu, có thể sử dụng linh thạch giải quyết vấn đề dĩ nhiên không phải vấn đề. Thế nhưng là giá tiền này không khỏi cũng quá mắc. Trần trầm lúc này lại không nói lời nào, nó không thể làm gì khác hơn là trước làm cái thống lĩnh thân phận. Không phải vậy tốn thêm trần trầm linh thạch, cái kia chắc là phải bị thu thập. Nghĩ tới đây, nó vô ý thức muốn từ tiểu vô ưu tiên cung bên trong sở linh thạch. Ai có thể nghĩ mò một cái lấy ra cái tiểu hoàng ra tới. Tiểu hoàng nằm tại Lão Hắc móng heo bên trên. Trên mình còn dính lấy đất. Rõ ràng là mới từ trong đất bị đào đi ra. Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Tiểu hoàng có chút lúng ta lúng túng. Đồng dạng lúng ta lúng túng còn có Lão Hắc. Mò linh thạch. Như thế nào đem tiểu gia hỏa này cho mò ra? Đang lúc nó muốn tiếp tục mò thời điểm, bên tai truyền đến một thanh âm, liền đem tiểu hoàng cho nàng. Nghe đến đây, Lão Hắc trong nội tâm thầm mắng trần trầm không có lương tâm. Tiểu hoàng tiểu gia hỏa này tuy là không biết nói chuyện, nhưng tốt xấu theo mọi người lăn lộn một đoạn thời gian. Thời khắc mấu chốt còn cứu trần trầm tiểu tử kia mạng. Cái này có thể tùy tiện tặng người ư? Rõ là đâu có thế được. Không thể, cái này không thể nghe trần trầm. Đang lúc nó muốn đem tiểu hoàng đưa vào tiểu vô ưu tiên cung bên trong thời gian, trước mặt nữ hổ yêu cũng là thốt nhiên biến sắc, âm thanh cũng đột nhiên trở nên lãnh khốc vô cùng. Chậm đã, đem người vật trên tay cho ta xem một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN